Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, một cái tu Phật ma. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đại Hòa còn sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Nắm thật chặt tay phải thiền trượng. Nắm tay trái Tử Kim Bát Vu. Do dự một lát, cân nhắc một cái song phương thực lực sai biệt. Cuối cùng, Hòa Thượng lựa chọn nén giận. A-di-đà Phật, Phật nói, nhẫn nhất thời chi gió êm sóng lặng. Mình không cùng tự cam đọa lạc yêu ma chấp nhạt. Về phần Phật rõ ràng nói trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Đến hắn nơi này làm sao lại biến thành nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nhà hắn Phật, hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào. Lạnh lùng nhìn Hứa Tiên giống như Dương Thiên. Phảng phất muốn đem hai người dung mạo gắt gao ghi ở trong lòng bình thường. Đại Hòa còn hừ một tiếng, niệm một tiếng A-di-đà Phật, trực tiếp từ Hứa Tiên cùng Dương Thiền bên người đi qua. Một cái tu Phật ma, ha ha, buồn cười, nhìn xem Đại Hòa còn biến mất tại trong khách sạn bóng lưng. Dương Thiền cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nếu như không phải muốn tại người nào đó bên người cố kỵ hình tượng, không muốn cho người ta lưu lại bạo lực ấn tượng lời nói. Dạng này Hòa Thượng, nàng một bàn tay có thể chụp chết 20 cái. Nghe Dương Thiền lời nói, Hứa Tiên tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ là nhìn xem Dương Thiền cứ như vậy thanh Đại Hòa còn thả đi. Hứa Tiên lại có chút không hiểu. Cứ như vậy để hắn đi. Liền xem như hắn, vô duyên vô cớ để cho người ta khiêu khích. Tại lực lượng đầy đủ tình huống dưới, cũng không để ý một bàn tay thanh người cho chụp chết a. Huống chi là Dương Thiền loại này tu hành mấy ngàn năm. Tu vi cao thâm, trảm yêu trừ ma vô số. Trong ấn tượng đại lão, không cũng đều là loại kia ngươi chừng ta một chút, ta giết cả nhà ngươi. Một câu ngươi nhìn cái gì liền có thể dẫn phát một cọc thảm án diệt môn sao? Bên cạnh mình cái này muội tử, là không phải mình mở ra phương thức có cái gì không đúng. Nghe Hứa Tiên hỏi cái này. Muội tử tự nhiên không thể nói ta là vì không hù đến ngươi. Cho nên không có thanh Đại Hòa còn cho ném đến bàn chân hạ nghiền chết. Cho nên, đang nghĩ đến muốn về sau. Muội tử nhìn xem Hứa Tiên. Lời nói thấm thía nói ra. Hán văn, ngươi bây giờ cách thành tiên cũng không xa. Đối với trong tam giới một chút trọng yếu hơn sự tình. Ngày thường cũng nên quan tâm nhiều hơn một cái. Một cái Đại Hòa Thượng là không tính là gì. Nhưng ngươi chẳng lẽ liền không có chú ý tới cái kia Đại Hòa còn trong tay Tử Kim Bát Vu. Nhìn qua có chút quen mắt. Nghe vậy, Hứa Tiên một lần ức. Thật đúng là cảm thấy cái kia Tử Kim Bát Vu khá quen. Cái kia, Kim Thiền Trưởng Lão. Hắn nhớ tới đến, năm đó Kim Thiền Trưởng Lão không sử dụng tu vi. Một bước một cái dấu chân. Từ Kim Sơn tự xuất phát. Tiến về Đại Lôi Âm tự cầu lấy Đại Thừa Phật Pháp thời điểm. Dùng để hóa duyên nhưng không phải liền là như thế một cái Tử Kim Bát Vu sao? Chỉ là, Kim Thiền Trưởng Lão cũng bị mất. Tử Kim Bát Vu vì cái gì hội rơi xuống cái này Đại Hòa còn trong tay? Nghĩ tới đây, Hứa Tiên chỉ cảm thấy trong đầu keng một tiếng. Thanh manh mối cho nối liền cùng nhau. Cho ra một cái gần như chân thực kết luận Phật Tổ ban thưởng bình bát. Kim Thiền Trưởng Lão tại Đại Lôi Âm tự ngay trước vạn Phật mặt hoàn tục. Sau đó hắn chết. Như vậy, cái này Tử Kim Bát Vu tự nhiên hội rơi xuống Đại Lôi Âm tự. Bây giờ đã Tử Kim Bát Vu xuất hiện ở Đại Hòa còn trong tay. Cũng chỉ có thể là Phật Tổ ban tặng. Gặp Hứa Tiên hiểu, Dương Thiền gật gật đầu. Một bộ trẻ nhỏ dễ dậy hài lòng biểu lộ. Đúng nha, cái kia Đại Hòa còn thân phận không rõ. Lại có Phật Tổ ban tặng Tử Kim Bát Vu. Chúng ta trước đó trong lúc vô tình xâm nhập âm dương tử mẫu hồ huyễn cảnh. Vì tiểu hầu tử mở ra thông đạo. Gián tiếp trợ giúp Kim Thiền Trưởng Lão hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Trợ giúp Tô Tỳ Mạt Yết Nữ Vương cuối cùng chấp niệm thoát thân. Đã coi như là đắc tội Phật Tổ. Hiện tại sự kiện kia vừa qua khỏi đi. Lại làm chết một cái trong tay cầm Phật Tổ ban tặng bình bát Đại Hoa còn lời nói. Cho dù nguyên bản Phật Tổ xem ở nương nương trên mặt không muốn nổi lên. Nhưng đoán chừng vậy hội nhịn không được a. Dù sao Phật tổ vậy sĩ diện a. Nghe Dương Thiền lời nói, Hứa Tiên há to miệng, muốn nói ta không cần đến sợ cái gì Phật tổ, chỉ là cảm nhận được Dương Thiền quan tâm. Hứa Tiên nhất cuối cùng vẫn gật đầu, biểu thị mình thụ giáo. Được rồi, đừng tại đây đứng, chúng ta tiến khách sạn đi. Thời gian không còn sớm, tìm ở giữa hai gian khách phòng đặt chân. Hứa Tiên gật gật đầu. Hai người đi vào khách sạn. Khách sạn đại đường, đồ lót kia lão nhân xâm tinh đã sớm biến mất không còn tăm tích. Hẳn là mượn nhờ nửa bước nhiều độn trở về yêu giới. Mà đại hòa còn đang tay cầm nâng trong tay Tử Kim Bát Vu, cùng nửa bước nhiều tiểu tiểu nhị rằng co lấy. Một bộ ba ba ta là Phật tổ phách lối tư thái. Nếu như người không biết chuyện, còn thật sự cho rằng hắn là Phật tổ con riêng đâu. Dù sao Phật giáo vẫn là có hoan hỷ thiền loại vật này. Nói không chính xác ngày nào đó Phật tổ đột nhiên muốn thử xem hoan hỷ thiền cảm giác, liền sáng tạo ra như thế một cái lịch sử còn sót lại vấn đề đâu. Gặp Dương Thiền cùng Hứa Tiên tiến đến, cái kia đại hoa còn biểu hiện trên mặt hơi đổi, do dự một chút, có chút sắc lệ nội cha đối tiểu tiểu nhị hô. Nhân sâm kia tinh làm nhiều việc ác, bần tăng phụng Phật tổ chi mệnh trảm yêu trừ ma, người lập tức thanh yêu giới chi cửa mở ra, để bần tăng đi yêu giới đem cái kia yêu nghiệt thu. Cái này vừa nói, trong hành lang rất nhiều quan sát người cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Hiển nhiên cái này đại hoa còn một câu đắc tội với người quá nhiều. Hừ, nhìn trong hành lang bầy yêu đối với mình bất mãn. Cứ việc không có gặp so với chính mình tu vi cao lớn yêu, nhưng đại hòa hãy còn là không dám đi thật dẫn phát nhiều người tức giận. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó, trảm yêu trừ ma nha. Lúc nào Sa Bà thế giới con lừa chọc nghiệp vụ mặt rộng như vậy. Hàng yêu trừ ma đều có thể rơi xuống nửa bước nhiều tới. Còn muốn đến yêu giới bắt người. Năm đó lục tổ cộng đồng chế định điều ước. Nửa bước nhiều chính là việc không ai quản lý nơi. Phàm ra giới yêu ma nhân tiên quỷ, vừa vào nửa bước nhiều, trước bụi không thể cứu. Đại hòa còn ngươi cái này hàng yêu đô xuống đến nửa bước nhiều tới, có phải hay không chuẩn bị thanh mọi người chúng ta vậy đều cùng một chỗ thu? Ai cho ngươi lá gan? Ai cho ngươi tự tin? Nhà ngươi Phật tổ sao? Tìm thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thiếu nữ áo xanh vịn một bạch y nữ tử chậm rãi đến. Đi vào nửa bước nhiều khách sạn đại môn. Mà nói chuyện người, chính là thiếu nữ mặc áo xanh kia. Đại hoa còn, nghe nói ngươi còn muốn truy sát đến yêu giới đi. Nhà ngươi Phật tổ hàng yêu trừ ma đều không xuống đến yêu giới đi qua. Ngươi nghiệp vụ phạm vi đều vượt qua nhà ngươi Phật tổ nha. Có phải hay không đến yêu giới? Chuẩn bị thanh chúng yêu đều một mẻ hốt gọn, đều thu vào ngươi cái này ống nhổ bên trong. Nếu có thể lời nói, có phải hay không là ngươi còn chuẩn bị thanh yêu tổ cùng một chỗ hàng? Lời vừa nói ra, bao quát đại hòa thượng đang bên trong tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Dương Thiền càng là lạnh lùng quét thiếu nữ áo xanh một chút. Làm càn, chỉ là một tiếng, thiếu nữ áo xanh liền cảm giác mình đầu não một choáng. Kém một chút ngã trên mặt đất. Tiểu Thanh, không thể nói bậy. Phía trước còn tốt. Bạch Tố Trinh chỉ là nghe, cũng không chen vào nói. Nhưng nghe đến Tiểu Thanh vậy mà như vậy không che đậy miệng, cũng dám tại nửa bước nhiều nghị luận yêu tổ. Nếu như không phải đã nhận hạ cái này tỉ muội, Bạch Tố Trinh không thể nói trước cũng muốn giống như Dương Thiền trừng phạt một phen. Khiển trách Tiểu Thanh một câu. Bạch Tố Trinh buông ra Tiểu Thanh đi lên phía trước, đến Dương Thiền bên người, đối dưỡng thành vén áo thi lễ, nói đến đã có hơn 200 năm chưa từng thấy qua Thiền tỷ tỷ đâu. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy, là, hai người đã sớm nhận biết, dù sao một cái chính là Ly Sơn Thánh mẫu đệ tử. Một cái khác, trên thân còn mang theo nữ oa nương nương đại cơ duyên. Coi như đều có thể quy về yêu tổ một mạch. Mặc dù Dương Thiền tỷ tỷ đường đi dã điểm, tại đạo môn được hoan nghênh, tại yêu giới bên này nhân duyên cũng rộng, thậm chí Phật môn bên kia đều có thể nói tới bên trên mấy câu. Tỷ tỷ cũng chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp được Bạch muội muội. Nhìn Bạch muội muội khí thế, hẳn là cách đột phá bình cảnh đã không xa a. Nghe vậy, Bạch Tố Trinh khổ cười, xa xa khó vời, không biết nhân quả nơi nào. Nói xong, Bạch Tố Trinh giống như lòng có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại Dương Thiền bên người Hứa Tiên. Một khắc này, Bạch Tố Trinh thấy được Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng nhìn thấy Bạch Tố Trinh. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, vẻ mặt hốt hoảng, yên tĩnh không nói. PS, hôm nay có chút bận bịu. Đầu tháng, ngày mai bắt đầu tăng thêm. Thuận tiện cầu nguyệt phiếu. Phím tắt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.